Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2189. Chương 2189. Có gan cảm giác nằm mộng. Vì thế Vạn Thủ Ngô còn thu được Bắc Tinh thành phố trước vào xí nghiệp ra danh hiệu. Văn bằng ngay tại hắn bàn làm việc sau lưng treo trên tường. Ở từ trong cửa sổ chiếu vào dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ. Cái này văn bằng lên phản xạ ánh sáng đâm nhiều lần Vạn Phong mắt. Cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Vạn thúc, ngươi trên tường cái này văn bằng ít một chút. Chờ ta trở về cho ngươi viết nhiều mấy tờ. Treo nó một tường. Như vậy lần sau ta ngồi nữa ở ngươi đối diện. Chúng là có thể sáng chói mù ánh mắt ta. Lâu dài thực nghiệp chủ yếu chính là sản xuất drum. Từ ổ lưu trữ đến thiểm tồn. Sản phẩm trừ cung ứng hoa quang điện tử và hoa quang khoa học kỹ thuật bên ngoài vậy chảy vào thị. Trường, ở Bắc Tinh thuộc về hiệu ích tốt xí nghiệp. Vạn Thủ Ngô khóc cười không được. Nghe ngươi nói chuyện được tập trung tinh lực. Nếu không cũng không theo kịp ngươi suy nghĩ. Mở đầu là Nam Triều hồi kết nói không chừng liền đến Bắc nước. Xem ra Vạn Thúc ngài gần đây lẫn vào không tệ, một bộ dáng gió xuân đắc ý, cho dù như vậy vậy đủ những cái kia cá cược chiều. Đến Bắc Tinh Vạn Phong liền cùng Vạn Thủ Ngô có liên lạc. 109 nhà máy bây giờ đã chính thức đổi tên là Bắc Tinh Trường Viễn Điện Tử Thực Nghiệp Công Ty Hữu Hạn, Vạn Thủ Ngô đã là Tổng Giám Đốc. Vạn Phong đối với trong máy vi tính sách tay thành phố không gấp như vậy. Coi như không được vậy luyện tay. Một kiểu sản phẩm đưa ra thị trường không thể để cho người tiêu thụ cảm giác được kinh tế lợi ích. Thiết thực không ra tật xấu vậy còn không như không ra. Và Mễ Quảng Nam nói chuyện xong, Vạn Phong liền từ Thượng Hải lên đường đi Bắc Tinh. Nếu như nói năm ngoái cái món này notebook nếu như đưa ra thị trường được bán được hơn 20.000 mà. Nói, bây giờ giá cả thì hạ xuống 13.000 chừng. Tạo thành máy vi tính nguyên khí kiện chỉnh hợp độ vậy biên độ lớn tăng lên. Đã không có làm phiền lẫn nhau vấn đề. Đây cũng là Hoa Quang đẩy ra một kiểu sản phẩm có thể rất nhanh liền tiến vào sản xuất tuyến sản. Xuất hàng loạt nguyên nhân. Không cần Đông Hoa Lạp Tây Hoa kéo tìm bộ phận, TQ điện tử khoa nghiên bộ cửa phụ trách nghiên cứu những thứ này. Hoa Quang điện tử sản xuất ngành liền sản xuất những thứ này. Mễ Quảng Nam chuẩn bị lại tiến hành một lần ưu hóa. Đến tháng 10 xem cái món này notebook cuối cùng sẽ ở vào cái gì trình độ mới quyết định phải chăng đưa ra thị trường. Coi như chạy đông chạy tây cái này ở giữa đối với quốc thế giới chỉ huy cũng không có buông lỏng. Nếu như không phải là cân nhắc đến những cái kia công ty cá độ bồi không trả nổi. Hắn đã sớm đem đại tông tiền vốn đầu tiến vào. Ví dụ như Croatia đối với nước Đức vậy trận 1/4 thi đấu. Hắn liền đem quốc thế giới thời gian tất cả lời đặt ở Croatia 3, không thắng nước Đức lên. Cái này đủ để bảo đảm cúp thế giới thời gian hắn mua banh lời đưa lên đến 300 triệu USD. Hơn nữa cúp thế giới trước hắn mua một bồi 6 nước Pháp đoạt cúp. Cái này giới cúp thế giới đủ để cho hắn bắt được 1 tỷ USD lời. Mễ Quảng Nam bây giờ đòn ruột máy vi tính sách tay đã có chút bộ dáng. Thể tích xúc chức năng nhỏ trở nên lớn chi phí hạ xuống. Thành vốn đã so năm ngoái cùng kỳ thời điểm giảm xuống 1/3. Ta nói Tiểu Vạn, người chạy nơi này không phải là tới và là tán gẫu Đại Sơn chứ? Đương nhiên là có chuyện tránh. Mễ Quảng Nam cho ta giới thiệu một cái kêu là Vương Tuyên người. Để cho hắn cho ta đề cử vài cái máy vi tính nhân tài. Ta cũng không biết Vương Tuyên nha. Ta cũng biết thằng nhóc ngươi không có chuyện gì là sẽ không tới. Ta cho ngươi liên lạc một chút, vừa vặn ta có Vương Tuyên giáo sư điện thoại phòng làm việc. Vạn Thủ Ngô cầm điện thoại lên gọi, một cái mã số đi ra ngoài. Sau mấy giây Vạn Thủ Ngô bắt đầu nói chuyện điện thoại. Giáo sư Vương, ta Vạn Thủ Ngô nha. Thượng Hải Mễ Quảng Nam giới thiệu người tìm ngươi, chính là để cho ngươi cho đề cử vài cái máy vi tính phương diện nhân tài. Buổi trưa có không có công phu chúng ta toàn tụ đức tụ họp. Ô, thật tốt, buổi tối đó gặp, Vương Tuyên ban ngày không thời gian. Hắn đang làm cái hạng mục gì? Buổi tối đi, toàn tụ đức không thành vấn đề chứ. Bây giờ toàn tụ đức ở Bắc Tinh coi là nhất đẳng cấp cao hiệu ăn sao? Không tính là, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đi dạy. Bây giờ 4 người một bữa cơm thấp nhất tiêu xài vậy được 500. Hơi lên điểm cấp bậc chính là 1800. CMN, dường như giá này không thiếu tăng nha. Cái này cách buổi chiều còn nửa ngày thời gian đâu. Vạn Phong liền mang theo Hàn Quảng Gia và Hàn Mãnh đi Di Hòa Viên vòng vo cái bất tỉnh đầu truyền. Hướng, buổi chiều 4 giờ từ Di Hòa Viên đi ra. Mới từ Di Hòa Viên đi ra, Vạn Thủ Ngô gọi điện thoại tới. Và Vạn Thủ Ngô hội họp sau đi tới toàn tụ đức. Lại đợi hơn 10 phút. Cái đó gọi Vương Tuyên giáo sư tới. Vương Tuyên giáo sư trên dưới 50 tuổi tác. Xem vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt rất có thần. Đây chính là Vương Tuyên giáo sư. Vạn Thủ Ngô cầm Vương Tuyên giới thiệu cho Vạn Phong. Vạn Phong và Vương Tuyên bắt tay. Sau đó 5 cái người đi vào một cái phòng riêng. Đến toàn tụ đức chính là tới ăn con vịt. Nơi này Vạn Phong đã tới 2 lần. Ấn tượng không tệ. Từ lạnh đến nóng điểm 10 thức ăn. Sau đó lên liền 2 bộ vịt quay. Toàn tụ đức bên trong rượu lớn hơn đều là thanh nhang hình. Hơn nữa lấy rượu sái chiếm đa số. Bắc Tinh người nói ăn vịt quay uống rượu sái là tuyệt phối. Giáo sư Vương, lần đầu gặp mặt, cái ly này coi như là gặp mặt rượu. Uống một cái, Bắc Tinh người uống rượu cái gì phong cách Vạn Phong không phải rất rõ. Dù sao hắn là dựa theo Đông Bắc phong cách mở màn. Ít rượu chung vô cùng nhỏ phỏng đoán liền nửa lượng cũng không có. Cái này hắn dám làm ly. Người chính là cái đó gọi Vạn Phong người chứ. Một ly nhỏ rượu xuống bụng. Vương Tuyên mở miệng hỏi. Đúng vậy. Ta chính là Vạn Phong. Mễ Quảng Nam cho ta gọi điện thoại giới thiệu ngươi. Nói ngươi là thanh niên tài tuấn. Mễ công đó là lắc lư người. Đừng nghe hắn. Ta liền một người bình thường. Mễ Quảng Nam nói ngươi cần một ít máy vi tính phương diện người. Hỏi nơi này có hay không? Cái khác không dám nói. Ta học sinh bên trong vọc máy vi tính phần mềm còn có mấy cái không sai biệt lắm người. Nói một chút ngươi cần muốn hạng người gì? Công ty chúng ta có mấy người hiện tại bắt đầu làm cơ sở dữ liệu. Ta lo lắng bọn họ người không được. Không biết giáo sư Vương ngươi có hay không phương diện này người giới thiệu một chút. Vương Tuyên mặt lộ kinh ngạc. Các ngươi phải làm cơ sở dữ liệu. Vạn Phong gật đầu. Ai nha, đồ chơi này cũng không phải là tốt làm đồ. Trên thế giới cơ sở dữ liệu cơ hồ đều lũng đoạn ở nước Mỹ xí nghiệp bên trong. Ngươi muốn cùng chúng cạnh tranh. Còn có mấy cơ khố xử lý hệ thống vô cùng phức tạp. Các ngươi biết làm hệ thống sao? Tạm được đi, bất quá được xem là cái gì hệ thống. Cơ sở dữ liệu xử lý hệ thống mặc dù không cần quá tiên tiến. Nhưng là vậy đặc biệt phức tạp. Không làm được xử lý hệ thống nói gì đều là uổng công. Công ty các ngươi cũng làm qua cái gì hệ thống? Đối với một cái xí nghiệp dân doanh có thể làm ra hệ thống Vương Tuyên là không thể nào tin tưởng. Chúng ta làm qua rất nhiều dụng cụ cơ giới sử dụng hệ thống. Vẫn cùng Netscape liên thủ đẩy ra Netscape hoa quang hệ thống. Vương Tuyên đôi đũa trong tay thiếu. Chút nữa rớt xuống. Cái đó bây giờ cầm Microsoft đánh quân lính tan rã Netscape hệ thống có các ngươi tham dự. Không phải tham dự. Cái đó hệ thống bản thân chính là chúng ta làm. Netscape chỉ là thu được sử dụng trao quyền. Vương Tuyên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trước mặt cái này người thanh niên ngay tức thì ở hắn trong mắt liền thần bí. TQ lại có làm hệ thống máy vi tính công ty. Hơn nữa còn muốn đánh bại dựa vào ôn cũng 95 thiếu chút nữa nhất thống giang hồ Microsoft. Cái này làm cho hắn có gan cảm giác nằm mộng.